Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Lâm Vân Tịch, bổn quân sẽ không từ bỏ ngươi. Long Diệp Thiên nổi giận đùng đùng, đôi mắt tựa như muốn phun hỏa giống nhau. Tịch Nhi, chính mình đi không ra, người khác đi không tiến, mỗi trái tim đều có một phần cảm tình, không thể nói ra tâm tình. Mới là chân chính tiếng lòng, người khó nhất lừa chính là chính mình tâm, buông ra, Lâm Vân Tịch dùng sức giãy giụa, Lâm Vân Tịch ngước mắt, đột nhiên thoáng nhìn vẻ mặt đau lòng muốn chết Diệp Tấn Hoàn, nàng đột nhiên quên mất giãy giụa. Liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, tối nay sự tình. Làm sư huynh thương tâm, tối nay sự tình. Làm sư huynh tâm, đau, lòng Diệp Thiên đột nhiên kinh giác nàng trở nên đau kịch liệt ánh mắt, nhìn nàng tầm mắt. Không cần xem, hắn cũng biết nàng ở vì ai đau lòng, nàng giờ phút này xem nam nhân khác đau kịch liệt ánh mắt. Tựa như một phen sắc nhọn đao, hung hăng thứ hướng về phía hắn trái tim, nàng. Là như vậy để ý Diệp Tấn Hoàn, giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện. Hắn mới là các nàng chi gian dư thừa cái kia, hắn. Chậm rãi buông ra nàng, con ngươi thâm ra nhanh chóng hiện lên một mặt nồng đậm đau ý. Nhìn nàng kia tinh mỹ tuyệt luân dung nhan, hắn trong mắt lập lòe chấp nhất quang mang, mỗi người đều có tính tình. Nàng vì hắn nhịn xuống sở hữu tức giận, là bởi vì người kia so với hắn càng đau lòng nàng, đáng yêu dày rộng. Không thể quá độ tiêu hao, hắn trong lòng. Cũng chỉ là bao dung nàng một nữ nhân mà thôi, hắn buông ra chính mình. Lâm Vân Tịch đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cổ nhàn nhạt mất mát quanh quẩn ở nàng đầu quả. Tim, nhưng đột nhiên bị nàng trong lòng lửa giận thay thế được. Kia mạc danh cảm giác biến mất cũng thực mau, Long Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy. Hắn thần sắc ảm đạm, có lẽ, đương ngươi đau lòng một người thời điểm, ái. Đã trụ vào ngươi trong lòng, ai có lẽ chính là một loại đau lòng, chỉ có đau lòng mới là phát ra từ nhất nội tâm cảm thụ, ở trải. Qua Diệp Tấn Hoàn bên người thời điểm, hắn bước chân hơi hơi dừng lại, mà hắn cái gì đều không có nói, thong thả bước chân biến thành đi nhanh rời đi, Lâm Vân Tịch nhìn kia. Đi nhanh rời đi bóng dáng, liền kia một cái bóng dáng. Kinh hồng thoáng nhìn, lại cảm giác được một cổ nồng đậm bi thương bao phủ hắn, Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, tựa hồ nàng là cái kia sai nhất hoàn toàn người, Diệp Tấn Hoàn ánh mắt thật sâu mà nhìn Lâm Vân Tịch, ngữ khí quan tâm hỏi, Nguyệt Nhi, không có việc gì đi, Lâm Vân Tịch nhấp môi cười, sư huynh, ngươi xem ta là có việc bộ dáng sao, Diệp Tấn Hoàn chậm rãi nhìn nàng. Hắn đau lòng nàng bất lực, đau lòng hắn hết thảy, hắn thanh âm mềm nhẹ mà nói. Nguyệt Nhi, ngươi ban ngày thương không nhẹ, ta cho ngươi đưa đan dược lại đây. Ngươi cảm thấy không có việc gì liền hảo, hắn kia quan tâm trong ánh mắt. Tràn ngập vướng bận chi ý, dần dần, kia quan tâm ánh mắt biểu tình dãy dụa. Đáy mắt xẹt qua một mặt khắc khổ khắc sâu trong lòng đau đớn chi sắc Nguyệt Nhi. Ngươi thật sự tính toán ngày mai liền rời đi sao? Ân, Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật gật đầu, Diệp Tấn Hoàn nghĩ nghĩ nói. Ta đây cùng ngươi cùng nhau trở về đi, tế thế đường, không ở nơi này khai, ở huyền thiên đại lục cũng là có thể khai, hơn nữa cũng có thể bồi một bồi sư phó, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nhanh chóng cười cười, như vậy cũng hảo, ta cũng rất bận. Cũng không thể thường xuyên đi bồi sư phó, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhớ tới chính mình trung băng. Tinh cổ, sư huynh, ta trúng băng tinh cổ, đan dược đối ta vô dụng, ngươi cho ta lấy một ít hắc cờ mộc lại đây, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Nóng nảy, ngươi nha đầu này, như thế nào không còn sớm điểm nói. Chờ một lát, ta một hồi liền trở về, Diệp Tấn Hoàn bước nhanh rời đi, mà ra phòng Long Diệp Thiên. Nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng vừa nói vừa cười hai người, hắn kia khó nén. Đau thương trong mắt, lập lòe ướt át ánh sáng. Đáy mắt xẹt qua một mặt tê tâm liệt phế thống khổ trị thúc thúc. Lâm Tử Diệp tránh ở chỗ tối hô. Long Diệp Thiên vừa nghe, nhanh chóng thu liễm tiết ra ngoài cảm xúc, phẫn nộ tuấn nhan thượng cũng ôn hòa vài phần, hắn nhanh. chóng đi tới Lâm Tử Diệp bên người, Lâm Tử Diệp lôi kéo hắn tiến vào trong phòng của mình, Diệp Nhi. Ngươi còn chưa ngủ, Diệp Nhi này không phải lo lắng ngươi cùng mẫu thân sao? Thúc thúc, ta mẫu thân nàng ăn mềm không ăn cứng, thúc thúc. Lòng Diệp Thiên trên mặt sắc mặt nháy mắt cứng đờ, thần sắc nghiêm túc nhìn nhi tử. Diệp Nhi, ta, là ngươi cha, ngươi, không muốn nhận ta cái này cha sao? Hắn thật sâu nhìn Lâm Tử Diệp liếc mắt một cái. Trong ánh mắt có một tia khó có thể che giấu thống khổ chi ý, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Hắn nhanh chóng đem trên mặt đổi nhan thuật triệt rớt, lộ ra hắn vốn dĩ diện mạo. Càng thêm tinh xảo, càng thêm phấn điêu ngọc trác, đặc biệt là cặp kia sáng ngời mắt to, như ngôi sao giống nhau lấp lánh sáng lên, Lâm Tử Diệp nhanh chóng chạy đến Long Diệp Thiên trong. Lòng ngực, Long Diệp Thiên gắt gao ôm hắn, đáy mắt hiện lên một tia thương tiếc. Nhẹ nhàng vuốt ve hắn mềm mại đầu tóc, trong lòng một cổ mãnh liệt thỏa mãn cảm tràn ngập trái. Tim cha, Diệp Nhi có thể tưởng tượng cha, Diệp Nhi mỗi một lần nhìn thấy Đồng Sâm, hắn luôn là chê cười ta, luôn là mắng ta, nói ta là dã hai tử, Diệp Nhi trong lòng nhưng phẫn nộ rồi, mỗi lần đều phải tấu hắn một đốn, đánh xong lúc sau lại đi tìm ra ra thỉnh tội, Long Diệp Thiên cúi đầu. Xem hắn ủy khuất gương mặt tươi cười, vẻ mặt đau lòng, Diệp Nhi, về sau sẽ không, không còn có người dám nói như vậy các ngươi, Lâm Tử Diệp nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Long Diệp Thiên, cười đến vẻ mặt vui vẻ, đắc ý dương dương mà nói. Là nha, ta có như thế một cái cường đại cha, bọn họ nhìn thấy ta, đều phải quản Diệp Nhi kêu ra đâu, ngươi nha. Long Diệp Thiên sủng nịch nhéo nhéo mũi hắn, Diệp Nhi. Ca ca ngươi cha, ca ca là một cái hũ nút, hắn ở biết ngươi là cha kia một khác, trong lòng nhất định phi thường vui vẻ. Mẫu thân tổng nói, ca ca yêu cầu càng nhiều quan tâm, cho nên mẫu thân nhìn thấy ca ca đều là cái dạng này. Ai nha, ta thần nhi thật hiểu chuyện, là mẫu thân chi kỷ tiểu áo bông, Lâm Tử Diệp học Lâm Vân Tịch ngữ khi nói chuyện, nháy mắt đem Long Diệp Thiên chọc cười, hắn đột nhiên phát hiện, luôn luôn rất ít cười chính mình, này gặp được các nàng mẫu tử ba người về sau, tươi cười cũng trở nên nhiều lên, Long Diệp Thiên mắt đen sóng mắt lưu chuyển. Ánh mắt giống như sương mù ban đêm lập lòe ngôi sao. Có vẻ xa xôi lại mông lung, thần bí lệnh người khó có thể cân nhắc, Lâm Vân Tịch. Bổn quân sẽ không từ bỏ ngươi, Diệp Tấn Hoàn đối với ngươi lại hảo. Các ngươi cũng chỉ là sư huynh muội, mà bổn quân chính là ngươi danh chính ngôn thuận phu quân, trong lòng này nhất dạng tường. Đau kịch liệt tâm rộng mở thông suốt, Diệp Nhi. Cha đêm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ tốt không? Hắn trong thanh âm mang theo vài phần vui sướng, hảo a. Cha, Lâm Tử Diệp cầu mà không được đâu. Không nghĩ tới hắn thật là bọn họ cha, Đồng Sâm. Xem ngươi về sau còn dám không dám nói tiểu gia là dã hai tử, Diệp Nhi. Chúng ta đây ngủ đi, Long Diệp Thiên ôm hắn hướng giường đi đến, ngày mai ở đi tìm thần Nhi. Hắn không thể cấp. Đến từ từ tới, mà Lâm Vân Tịch trong phòng, Diệp Tấn Hoàn bậc lửa làm người ghê tởm hắc cờ mộc, Lâm Vân Tịch cầm một ít linh tuyền thủy ra tới, cho chính mình luyện chế đan dược ăn xong sau, hắn dùng kiếm mỏng như cánh ve tiểu đao. Nhẹ nhàng đem chính mình bàn tay chung chỉ bạc, cắt mở một cái khẩu tử tức khắc, mang theo thanh hắc máu chậm rãi chảy ra, Lâm Vân Tịch lòng bàn tay xuyên tim đau. Nhưng nàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc nhìn chính mình bàn tay. Hết chương.